Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 542, ép mua. Lúc này, tên kia nắm giữ nửa bước nguyên thần cảnh tu vi xà tộc yêu tu hướng về phía trước bước ra một bước. Nhìn xem Dương Phong, trong mắt chớp động lên hung tàn vô cùng quang mang, lạnh giọng nói, nhân loại, trong tay ngươi động thiên thế giới rất không tệ. Chúng ta nhìn chúng, nơi này là 100 linh thạch, đem trong tay ngươi động thiên thế giới bán cho chúng ta. Tiếp đó ngươi liền có thể đi. Không sai, nhân loại, giao ra trong tay ngươi động thiên thế giới. Tiếp đó ngươi liền có thể đi. Khác bốn tên nắm giữ thần hạch cảnh đỉnh phong tu vi yêu tu cũng đều tiến lên một bước, mơ hồ đối với Dương Phong tạo thành một cái vây quanh trạng thái. Trong mắt chớp động lên vẻ tham lam, những cái kia nguyên bản tại linh bên hồ bên trên khổ tu thần hạch cảnh võ giả cũng đều nhanh chóng chớp động, cũng hướng về bên này bao vây lại. Một tên nắm giữ thần hạch cảnh trung kỳ hồ tộc võ giả trầm giọng nói, cái này nhân loại bên trong cực phẩm linh mạch, chúng ta cũng nhìn thấy, nhất định phải phân cho chúng ta một phần. Một tên nắm giữ thần hạch cảnh sơ kỳ hồ tộc yêu tu trầm giọng nói, không sai, nhất định phải phân cho chúng ta mỗi người 100 vạn cực phẩm linh thạch. Không phải vậy chúng ta liền giúp cái này nhân loại. Không sai, chúng ta cũng muốn phân cực phẩm linh thạch. Nếu không thì chúng ta liền giúp cái này nhân loại. Ngoặc kép phẩy, hơn 10 người thần hạch cảnh yêu tu ôm thành một đoàn, hướng về nửa bước nguyên thần cảnh xà tộc yêu tu cầm đầu tiểu tập đoàn lớn tiếng gào lên. Thấy tình cảnh này, cái kia nửa bước nguyên thần cảnh xà tộc yêu tu nhanh chóng hứa hẹn nói, tốt, chỉ muốn các ngươi giúp ta bắt lấy nhân loại kia, ta có thể làm chủ, cho mỗi người các ngươi phân 100 vạn cực phẩm linh thạch. Nghe được cái kia nửa bước nguyên thần cảnh xà tộc yêu tu lời hứa đằng sau, cái kia hơn 10 người nắm giữ thần hạch cảnh tu vi yêu tu, trong mắt đều thoáng qua một đạo vẻ hài lòng, nhìn xem Dương Phong trong mắt, nhào nhào thoáng qua từng đạo lạnh lẽo vô cùng sát cơ. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, ngữ tức giận bình thản nói ra, ta nếu là không đáp ứng giao ra động thiên thế giới, các ngươi định làm gì? Cái kia nắm giữ nửa bước nguyên thần cảnh xà tộc yêu tu tiến lên một bước, trong mắt lóe lên một đạo lạnh lẽo vô cùng sát cơ nói, ngươi nếu là không giao ra động thiên thế giới, như vậy ngày này sang năm chính là của ngươi kỵ nói. Một tên lang tộc yêu tu liếm môi một cái, hướng về Dương Phong hung tàn cười nói, không sai, nhân loại võ giả huyết nhục, ta cũng đã rất lâu không có thưởng thức được, giống như ngươi khí huyết đầy đủ nhân loại cường giả huyết nhục, 10 phần mỹ vị, ngươi nếu là cự tuyệt, ta liền sống sờ sờ sinh ăn ngươi. Nếu các ngươi đều vội vã muốn chết, vậy ta liền tiễn các ngươi đoạn đường tốt. Nghe được xà tộc yêu tu cùng tên kia lang tộc yêu sửa, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên rồi biến mất. Thể nội pháp lực vận chuyển, trong tay huyền thiên phi kiếm vung vẩy mà ra, vạn kiếm quyết thi triển ra, từng đạo lăng lệ cực điểm, ẩn chứa lực lượng kinh khủng kiếm mang, từ trong bắn ra, hướng về kia mười mấy đầu yêu tu nhóm chém xuống mà đi. Đối mặt lăng lệ cực điểm kiếm mang công kích, hơn 10 người yêu tu nhóm nổi giận gầm lên một tiếng, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, thân hình chớp động, hướng lăng lệ cực điểm kiếm mang đánh tới. Chỉ là, Dương Phong vung ra kiếm mang ẩn chứa lực lượng kinh khủng, căn bản không phải bọn họ những thứ này thần hạch cảnh sơ trung hậu kỳ võ giả có thể cấp thấp. Bọn họ phát ra oanh kích toàn bộ đều bị lăng lệ kiếm mang chém vỡ. Ngay cả thân thể của bọn hắn cùng linh hồn cũng bị lăng lệ kiếm mang chém vỡ, chết thảm tại chỗ. Nhìn thấy Dương Phong một kiếm miểu sát hơn 10 cái thần hạch cảnh yêu tu, tên kia cái kia nắm giữ nửa bước nguyên thần cảnh tu vi xà tộc yêu tu ngã hít một hơi lạnh tức giận. Lớn tiếng gào lên, người này nhân tộc hẳn là nắm giữ nguyên thần cảnh võ giả thực lực cùng sức chiến đấu. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Nói xong, cái kia xà tộc yêu tu trong lòng cũng không khỏi thoáng qua một đạo hối hận. Nếu là nó sớm biết Dương Phong vậy mà như thế cường đại, nó nhất định sẽ không dẫn người vây công Dương Phong. Bất quá lúc này đã đâm lao phải theo lao, nó cũng chỉ có thể đủ đem hết toàn lực giết chết Dương Phong. Một hồi hối hận đằng sau, đầu kia nắm giữ nửa bước nguyên thần cảnh xà tộc yêu tu trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Mở ra huyết bồn đại khẩu, gắng sức phun một cái, một đại đoàn màu đen nọc độc lập tức phun ra ngoài. Hướng Dương Phong trên người kích bắn đi. Đối mặt tên kia nửa bước nguyên thần cảnh xà tộc yêu tu nọc độc công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực phun trào, một cái pháp lực che chắn trống rỗng xuất hiện tại hắn trước người. Tư, tư, tư, nương theo lấy một hồi chói tai tiếng hủ thực, Dương Phong ngưng tụ pháp lực che chắn lập tức bị nọc độc ăn mòn. Ẩn chứa mãnh liệt tính ăn mòn nọc độc, tốc độ không giảm hướng Dương Phong trên người kích bắn đi. Nhìn thấy nọc độc tính ăn mòn mãnh liệt như thế, Dương Phong tâm thần khẽ động, thể nội pháp lực phun trào, thi triển không gian độn thần thông, lập tức biến mất từ A tại chỗ, xuất hiện tại mấy ngoài trăm thước. Tư, tư, tư, Dương Phong vừa mới xuất hiện tại mấy ngoài trăm thước, liền phát hiện hắn trước kia đứng thẳng địa phương bị nọc độc đánh trúng. Xuất hiện một cái phương viên 10 trượng, sâu đánh mấy trượng hố to. Huyền Thiên kiếm pháp, nhìn thoáng qua hố to, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội pháp lực phun trào. Trong tay Huyền Thiên phi kiếm vung vẩy mà ra, Huyền Thiên kiếm pháp chiêu thức thi triển ra, một đạo băng lãnh kiếm quang trong hư không thoáng hiện. Tên kia nửa bước nguyên thần cảnh xà tộc yêu tu lập tức bị chém xuống đầu. Máu tươi vẩy ra, mở đến trên mặt đất. Một cỗ tinh thuần pháp lực tràn vào đến xà tộc yêu tu trong đầu, đem hắn não hải thần hạch ở trong linh hồn phá hủy, khiến cho triệt để tử vong. Siêu, siêu, siêu, nhìn thấy xà tộc yêu tu bị Dương Phong một kiếm chém giết, còn sót lại thần hạch cảnh yêu tu nhau nhau sắc mặt đại biến, thôi động thể nội pháp lực, hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Muốn chạy, các ngươi chạy sao? Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt lấp lóe chớp động, thể nội pháp lực vận chuyển, không gian độn thần thông thi triển mà ra, trống rỗng xuất hiện tại từng người bỏ chạy yêu tu trước người. Trong tay Huyền Thiên phi kiếm bay lượn mà ra, đem từng người bỏ chạy yêu tu chém giết ở trong. Đem tất cả yêu tu toàn bộ chém giết đằng sau, Dương Phong vung tay lên, đã gần như đến đồng giáp trùng giai đoạn thôn thiên phệ địa trùng. Tự động thiên thế giới làm bên trong bay ra, hướng nguyên một đám yêu tu thi thể bên trên đánh tới. Bắt đầu thôn phệ yêu tu huyết nhục cùng linh hồn, mà Dương Phong thì bắt đầu quét dọn chiến trường, đem yêu tu trên người không gian giới chỉ thu sạch đứng lên, đem bảo vật trong đó toàn bộ chuyển rời đến động thiên thế giới ở trong. Tòa kia linh hồ không sai, Dương Phong thu thập chung quanh cái kia hơn 10 người thần hạch cảnh yêu tu chữ vật giới chỉ. Đằng sau, nhìn xem cái kia tản ra nồng nặc vô cùng linh hồ, trong lòng hơi động một chút, tại cái kia linh chu vi hồ vây bố trí xuống trận thế. Thôi động pháp lực, một đạo linh văn hóa thành một cái vòng xoáy, điên cuồng rút ra lấy cái kia linh trong hồ linh thủy, hướng về kia động thiên thế giới bên trong bay đi. Ngay tại cái kia linh hồ nước hồ bị rút lấy hơn phân nửa thời điểm, từ cái kia linh trong hồ, bỗng nhiên bạo phát ra một đạo cự đại cột nước, một đầu thân dài cao to 10 trượng, tản ra nửa bước nguyên thần cảnh khí tức khủng bố cự đại yêu ngạc. từ cái kia linh trong hồ bắn mạnh mà ra, tựa như tia chớp hướng về Dương Phong đánh tới. Đầu kia nắm giữ nửa bước nguyên thần cảnh tu vi cự đại yêu ngạc, chính là giấu ở cái kia linh trong hồ tu luyện yêu thú. Những cái kia yêu tu không dám vào nhập đầu kia linh hà bên trong tu luyện, chính là kiêng kỵ cái này linh trong hồ ẩn giấu cự đại yêu ngạc. Tật Phong kiếm pháp, đối mặt đầu kia kinh khủng cự đại yêu ngạc, Dương Phong sắc mặt không thay đổi, thể nội pháp lực phun trào, trong tay huyền thiên phi kiếm vung vẩy mà ra, một đạo sắc bén tuyệt luân cực lớn kiếm tức giận, từ trên trời hạ xuống hướng về kia đầu cực lớn yêu ngạc chém tới. Đầu kia nắm giữ nửa bước nguyên thần cảnh cự đại yêu ngạc, thể nội pháp lực vận chuyển, đầu kia cực lớn cái đuôi giống như công thành trọng chùy đồng dạng đánh vào cái kia nói to lớn vô cùng kiếm tức giận bên trong. Oanh, một tiếng vang thật lớn, huyền thiên phi kiếm ngưng tụ hình thành cự kiếm kiếm tức giận, bị cái kia cự đại yêu ngạc cái đuôi một kích nát bấy. Đầu kia cự đại yêu ngạc cái đuôi bên trên thì lộ ra một đạo sâu đạt ba tấc vết thương. Khoảng ba tấc thương thế đối với cái kia cực lớn yêu ngạc đến nói không đáng kể chút nào, ngược lại để nó biến càng thêm hung bạo, trực tiếp hướng về Dương Phong lao đến. Huyền thiên kiếm pháp, một kích không được. Dương Phong sắc mặt không thay đổi, không lùi mà tiến tới, hướng về phía trước bước ra một bước, thể nội pháp lực sôi trào phun trào, rót rót vào trong tay huyền thiên phi kiếm, đem hết toàn lực một kiếm chém xuống, một đạo lăng lệ cực điểm, ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt tuyệt thế kiếm tức giận, hướng về kia đầu cực lớn yêu ngạc đâm tới. Thấy tình cảnh này, đầu kia cực lớn yêu ngạc trong mắt hung quang lóe lên, lập lại chiêu cũ, cực lớn vẫy đuôi một cái, giống như công thành trọng chùy đồng dạng đánh vào cái kia tuyệt thế kiếm tức giận bên trên. Lập tức, chỉ thấy được tuyệt thế kiếm tức giận lập tức giống như cắt đậu hũ đồng dạng đâm xuyên cái kia cự đại yêu ngạc cái đuôi, một chút chui vào yêu ngạc thể nội. Đầu kia cực lớn yêu ngạc trong mắt một chút thoáng qua một đạo hoảng sợ cùng vẻ tuyệt vọng. Thân thể lập tức nổ bể ra đến, vô số kiếm tức giận từ thân thể của nó bên trong bộc phát ra, mang đi mảng lớn huyết nhục, linh hồn cũng bị lăng lệ kiếm tức giận rào sát, chết thảm tại chỗ. Dương Phong một kiếm chém giết đầu kia cực lớn yêu ngạc đằng sau, linh trong hồ lập tức không có hắn uy hiếp của hắn, bị Dương Phong nhẹ nhõm thu lấy, tiến vào động thiên thế giới bên trong. Dương Phong thu cái kia uông linh hồ đằng sau, tại tòa này linh sơn bên trong tìm tòi một hồi, thu hoạch một ít linh thảo đằng sau, lập tức rời đi tòa này linh sơn, thân hình chớp động, rời đi nơi đây. Dương Phong vừa rời đi linh hồ hơn 10 dặm, một đầu thân dài cao to 20 trượng, mọc ra một đôi cánh rơi cánh, toàn thân mọc ra vảy màu đen, nắm giữ thần hạch cảnh hậu kỳ tu vi cánh rơi phi xà lập tức hướng về hắn bay tới. Muốn chết, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, tiện tay một kiếm đâm ra, một đạo ẩn chứa sắc bén phong mang khủng bố kiếm tức giận bỗng nhiên bộc phát, chạm tại đầu kia cánh rơi phi xà thân thể bên trên, đem đầu kia nắm giữ thần hạch cảnh hậu kỳ cánh rơi phi xà chém giết. Máu tươi văng khắp nơi, khiến cho chết thảm tại chỗ, thi thể được thu vào động thiên thế giới ở trong. Dương Phong vừa mới diệt sát đầu kia cánh rơi phi xà, lập tức nhìn thấy một đoàn nắm giữ pháp lực cảnh, kim đan cảnh, giống như tuấn mã một kích cỡ tương đương viêm ma chuột hóa thành đen nghịt một mảnh, còn như giống như thủy triều hướng về hắn lao qua. Đến hay lắm! Dương Phong phát ra một tiếng kêu to, thân hình lóe lên, một chút xông vào cái kia viêm ma chuột bên trong, kiếm quang trong tay chớp động, giống như điểm điểm tinh quang đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Kiếm quang lóe lên, một đầu viêm ma chuột lập tức bị tùy tiện chém thành hai đoạn. Máu tươi văng khắp nơi, khiến cho chết thảm tại chỗ. http://www.sup.com.xt/90316/20.727.256 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.